Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, đường hầm kinh hồn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trời có chút tối xuống. Nguyên bản chính là thời kỳ tan việc cao điểm trên đường xe chạy. Hẳn là xe tới xe đi, nhưng bây giờ nhưng là yên lặng quỷ dị. Mạt Thế chỉ như vậy không tiếng động hạ xuống. Xe sinh tồn ở trên đường từ từ mở, hai bên cửa kiếng xe đã đóng lại. Tưởng Sơn dương mắt nhìn bầu trời một chút, lập tức muốn trời tối, đang do dự muốn không muốn trước mở đèn xe, nhưng là vừa sợ đưa tới xác sống, cái này làm cho hắn có chút quấn quýt. Tốc độ xe cũng chỉ dần dần chậm đi xuống, trước mắt đường xe từ từ bị núi ngăn trở, một cái miệng đường hầm xuất hiện ở trước mặt. Xe từ từ dừng lại, Tưởng Sơn nhìn miệng đường hầm, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, có chút gió nổi lên, thiên hơn nữa u ám, không biết là không phải Tưởng Sơn nghe nhầm, hắn cảm giác trong đường hầm mặt có thanh âm, nhưng là không biết là thứ gì thanh âm. Tưởng Sơn nhìn trước mắt đường hầm, luôn có một cổ không rõ cảm giác bao phủ mình, nhưng là mình lại không thể tránh. Bởi vì đi huyện Phụng Hóa có hai con đường, nhưng là con đường này là đường xá tốt nhất, tốc độ nhanh nhất, ngoài ra con đường cần vòng qua ngoài ra hết mấy thôn. Như vậy sẽ đem có thể phát sinh rất nhiều không tưởng được tình huống. Tây thôn không phải đại thôn, mà đi ngang qua mấy cái thôn, có mấy cái là huyện Phụng Hóa bên trên đại thôn. Như vậy nếu như con đường tắc nghẽn hoặc là gặp phải dòng người dày đặc xác sống, Tưởng Sơn không biết xe mình tử có thể hay không xông tới. Hắn không muốn mạo hiểm, mà con đường này đôi hướng đều là bốn đường xe, mặc dù số lượng xe chạy sẽ nhiều, nhưng là đường xá ở Tưởng Sơn phỏng đoán hả sẽ tốt hơn rất nhiều. Như vậy Tưởng Sơn xe liền có thể thuận lợi thông qua. Đây là thứ nhất trước đề ra, mà nhưng hắn vậy suy đoán, Mạt Thế đến một cái tới, mọi người cũng hoảng chạy tùm lùm chạy trốn không thể nào lượn quanh đường xa. Bởi vì nơi này cách lớn như vậy thôn khá xa, căn cứ vào mấy cái điều kiện, cho nên hắn lựa chọn đi đường này, nhưng là ở đường hầm trước, hắn trong lòng nghi ngờ càng ngày càng rõ ràng, trên đường nhiều như vậy xe. Tại sao không có thấy xác sống? Cái này làm cho hắn đối với cái đường hầm này giữ độ cao cảnh giác. Xe sinh tồn xe lớn đèn mở ra, chiếu vốn nên sáng ngời, bây giờ nhưng u ám đường hầm. Ở lớn đèn chiếu xuống, đường hầm cảnh tượng bị Tưởng Sơn thu vào trong mắt, vẫn là tàn phá xe cộ, có chút giống là nổ thiêu hủy. Các loại thi thể trên mặt đất, các loại hỗn loạn đồ, máu tươi, nội tạng, còn có các loại quần áo thức ăn. Nhìn hắn có chút chán ghét. Tưởng Sơn cắn răng đạp cần ga hướng trong đường hầm chạy đi. Rất nhiều chuyện luôn là cần phải đi mạo hiểm. Nếu không làm sao biết kết quả. Bánh xe đè qua máu tươi và một ít thi thể thanh âm. Mặc dù rất nhỏ, nhưng là có thể để cho Tưởng Sơn cảm nhận được. Ngực có chút im lìm. Cái này làm cho hắn đặc biệt không dễ chịu, loài người lại như vậy yếu ớt. Trong đường hầm rất yên lặng, chỉ có xe nhỏ nhẹ tiếng vang, chút nào không thấy được vật còn sống. Dừng lại xe, Tưởng Sơn xuống xe theo ca vơ vét trong đường hầm xe cổ. Mẹ nó, thật chán ghét, Tưởng Sơn thấp giọng mắng, lòng bàn chân hẳn là đạp phải nào đó nổi tiếng nội tạng. Cái này làm cho vốn là rất khẩn trương hắn, có chút muốn ói, còn có chút muốn ói, bất quá rất miễn cưỡng dừng lại. Tưởng Sơn rón rén phiên tra trước xe cổ, cầm lên đáng vơ vét vật phẩm, AMB chỉ cần lấy được trên tay, hắn liền trực tiếp thu tới điện thoại di động cửa hàng bên trong. Mà ví dụ như thuốc lá, đồ uống, chỉ cần không mở ra, liền bỏ vào ba lô. Mở ra một mực không đụng, ai biết có không có bị xác sống chạm qua. Chỉ như vậy, xe như cũ ngừng một hồi mở một hồi. Tưởng Sơn lên xe xuống xe, đem vơ vét vật phẩm cũng đống ở công cộng không gian. Đánh tính ra đường hầm, ở đi sửa sang lại, làm Tưởng Sơn thử đẩy lái một chiếc cản trở đường xe nhỏ. Bành, một tiếng, một cái địa phương nào đó, phát ra một tiếng rất thanh thúy tiếng vang, giống như là một loại gõ tiếng, thanh âm không lớn, nhưng là ở nơi này trống trải trong đường hầm, lộ vẻ được đặc biệt rõ ràng vang dội. Tưởng Sơn cả người lông tơ ngay tức thì giơ lên, buông xuống khảm đao, tay phải móc ra súng lục, lên cò lên nòng, sau đó mở chốt an toàn, cả người hơi ngồi xuống, núp ở kiệu phía sau xe, theo xe hàng ánh đèn, về phía trước mét khối nhìn lại, đường hầm lối ra, khoảng cách 500 mét, treo bảng hạ, là ba chiếc xe, tầm mắt có thể thấy địa phương, không có bất cứ sinh vật nào. Tưởng Sơn hít thở sâu, đứng lên, nhìn về phía trước, bành, lại một thanh âm vang lên. Tưởng Sơn lập tức cong nửa mình dưới. Hắn nghe được cái này tiếng vang là từ phía trước vậy ba chiếc trong xe truyền tới. Tưởng Sơn nắm súng, sử dụng súng ống nguyên lý hay là từ trang bị quân dụng bên trong dương sách hướng dẫn học được. Tưởng Sơn vậy ở trong xe nghiên cứu một hồi, mới để cho hắn rõ ràng làm thế nào những súng ống này. Từ từ đi về phía trước, Tưởng Sơn tay trái khảm đao bởi vì đã thả ở trên mặt đất, cho nên hai tay dùng sức nắm súng lục, đi tới ba chiếc tông vào đuôi xe sau xe, ở bên mặt chậm rãi đưa đầu nhìn sang, chiếc xe đầu tiên bên trong, không có ai, đi về phía trước, thứ hai chiếc, dọa Tưởng Sơn một cái, có cổ thi thể, phải là một người đàn ông, ngực mở ra, từ cửa xe mở ra, có thể thấy, nội tạng cũng đã không có. Tưởng Sơn vẫn là cảnh giác đi xa một chút, sợ hắn sẽ biến thành xác sống. Cặp mắt phủi hạ thứ ba chiếc xe, một chiếc mới tinh BMW. Tưởng Sơn từ từ vượt qua đi, ngẩng đầu hướng trong xe nhìn lại, bành, một cái máu đỏ dấu tay, ấn ngồi ở đằng sau dựa vào Tưởng Sơn trên kiếng. Hắn cả người nhảy một cái, ngay tức thì phản ứng tự nhiên vậy giơ hai tay lên ở giữa súng. Đang do dự phải chăng muốn thời điểm nổ súng, trong xe phía sau nâng lên một người đầu, vậy cái đầu thấy Tưởng Sơn động tác cũng là sợ hết hồn. Đầu co rụt theo một cái, Tưởng Sơn nhìn đối phương dáng vẻ, cảm thấy không phải xác sống, mở miệng nói, ngươi là ai, chớ lộn xộn, xuống xe cho ta, đại ca, ta không phải những cái kia xác sống, ngươi đừng bắn. Mau cứu ta được không? Cửa xe theo thanh âm bị mở ra, chỉ thấy người đàn ông kia nằm sấp ở trên xe mặt. Trên người có chút máu tí, hai tay máu đặc biệt rõ ràng. Tưởng Sơn họng súng chỉ nam tử, hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngươi là ai? Làm sao ở nơi này? Thật vất vả gặp phải người sống. Tưởng Sơn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nam tử liếc nhìn Tưởng Sơn và hắn súng trong tay, ta kêu Lý Kiệt, ta vậy không biết chuyện gì, đại khái là ngày hôm qua buổi trưa, ta dự định đi trong thành, lái xe đến đường hầm, đột nhiên trước mặt phát sinh tai nạn xe cộ, sau đó liền có rất nhiều xe tông vào đuôi xe, có xe lửa, sau đó thì có xác sống người giống vậy xuống truy đuổi ta. Ta liền một mực tránh ở trong xe đến bây giờ. Nam tử tuổi không lớn lắm, nhìn dáng dấp và Tưởng Sơn không sai biệt lắm dáng vẻ. Vừa nói nước mắt đi ra. Đại ca, ta một ngày nhiều không ăn cơm. Có ăn sao? Có thể cho ta điểm sao? Tưởng Sơn nhìn hắn dáng vẻ. Từ sau trong túi đeo lưng cầm ra một túi bánh bích quy một chai nước. Ném tới, nam tử nhặt lên trong xe bánh bích quy lớn miệng ăn. Ăn gấp như vậy, quả nhiên bị nghẹt thở, sau đó liều mạng rót trước nước suối. Người mấy ngày trước còn phát hiện cái gì chỗ không đúng sao? Đúng rồi, các người bên kia trong thôn có bị cúp điện hay không? Tưởng Sơn nhớ tới mình trong thôn bị cúp điện và đoạn lưới sự việc. Hỏi, bị cúp điện thôn chúng ta cũng có. Bất quá có máy phát điện. Khuya ngày hôm trước vốn là ta ở huyện Phụng Hóa chơi. Chính là huyện Phụng Hóa rất nhiều địa phương bị cúp điện. Ta liền trở về nhà. Đúng rồi, điện thoại internet cũng mất. Sau đó ngày hôm qua dự định đi huyện Phụng Hóa, liền gặp phải như vậy sự việc. Nam tử vừa nói có bên khóc lên, mép còn có rất nhiều bánh bích quy tiết. Đại ca, ngươi có thể cứu cứu ta sao? Ta xem ngươi có súng, có thể hay không mau cứu ta? Ta bị cái đó xác sống cắn. Theo nam tử giơ chân lên, Tưởng Sơn thấy được vết thương rất sâu, máu có chút kết vảy, nhưng là vẫn còn ở lưu. Tưởng Sơn chân mày cau lại, nhìn trước mắt chàng trai thảm dạng. Tưởng Sơn mở miệng đến, thật xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Đến trong miệng rất nhiều nói. Tưởng Sơn cuối cùng chỉ nói ra câu này. Chàng trai diễn cảm ngay tức thì có chút đờ đẫn. Tưởng Sơn yên lặng từ trong túi sách cầm ra một túi bánh bích quy và một chai nước, ném cho hắn, xoay người về phía sau đi tới. Tưởng Sơn không muốn ở đi xem hắn, cái loại đó lòng như cho tàn ánh mắt và biểu tình có chút đau nhói hắn thần kinh. Mới vừa không đi hai bước, một tiếng bén nhọn tiếng kêu liền từ phía sau lưng truyền tới. Tưởng Sơn không cần quay đầu lại, cũng biết là cái đó chàng trai tiếng kêu. Tiếp theo hắn nghe, lách cách, lách cách, rất nhiều người đi bộ di động thanh âm. Khó chịu, nhưng là thanh âm rất phức tạp, cảm giác rất nhiều. Tưởng Sơn quay đầu, theo xa xa đèn xe soi đến không biết địa phương, cặp mắt dần dần ngưng lại. Hắn thấy được rất nhiều xác sống, rất nhiều rất nhiều, hắn không cần đếm, hắn cảm giác hắn đếm không hết. CMN, Tưởng Sơn một câu nước mắng, xoay người liền hướng xe hàng chạy đi. Xác sống dần dần đi bên này lên tiếng rời động. Tưởng Sơn chạy đến trên xe, đóng cửa xe, mà xác sống đã xê dịch đến nam tử chỗ ở xe BMW bên. Xác sống tốc độ di động không tính là mau, còn không có người bình thường đi bộ tốc độ nhanh. Trên xe nam tử nhìn từng đống xác sống hướng hắn tới đây, sợ hãi đôi mắt thấy hết thảy, trong đầu suy nghĩ là trong phim ảnh thông thường, chỉ cần là bị xác sống cắn liền sẽ biến thành xác sống. Mặc dù hắn đều biết, nhưng là hắn vẫn là tốt dựa vào muốn sống. Nếu không ở nơi này hai ngày, xác sống ở trong đường hầm tàn phá, hắn sẽ không một mực tránh ở trong xe, cũng không dám ra ngoài tiếng. Nhưng là người chính là kỳ quái như vậy động vật, người khác trợ giúp ngươi mà ngươi cảm thấy không đủ, ngươi liền muốn để cho đối phương trả giá thật lớn, hoặc là để cho bọn họ giống như mình như nhau. Nam tử nhếch môi âm thầm cười một cái, lộ ra thân thể, nằm sấp ra ngoài xe. Hướng Tưởng Sơn xe hàng mở đèn lớn, đem trong tay chai nước suối dùng sức ném tới. Bành, một tiếng, bình nước gõ ở xe hàng đầu xe, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nhìn đám kia xác sống sững sốt một chút, sau đó hướng xe hàng đi tới. Nam tử cười không ra tiếng đứng lên, càng cười vượt dùng sức, cả người giống như là đang co quắp vậy. Hắn rất vui vẻ, hắn rất hưng phấn. Ngươi không phải có súng sao? Ngươi có một cái súng có ích lợi gì? Nhiều như vậy xác sống, ngươi còn không phải là phải chết? Không cứu ta, ta cho dù chết cũng phải để cho ngươi cùng ta cùng chết. Ngươi tránh ở trong xe cũng không dùng. Nhiều như vậy xác sống, ngươi như nhau phải chết. Lòng người có lúc chính là hiểm ác như vậy. Ngẩng đầu nhìn về phía chiếc kia kỳ quái xe hàng, dần dần nhìn xác sống đi lại gần. Rắc rắc một tiếng, cửa xe mở ra thanh âm truyền tới. Nam tử toét miệng ngây ngẩn. Rắc rắc bằng một tiếng rất nặng vô cùng đặc biệt vang dội tiếng súng ở đường hầm không lớn không gian nổ ầm. Nam tử cả người run một cái, sau đó liền thấy trước mắt xác sống trong đống có một phiến ở trong tương lai bay đi, các loại nội tạng bộ phận, tay chân ở đường hầm không gian bay vẩy. Bằng, tiếp theo lại một tiếng bằng, bằng, bằng, bằng. Tiếng súng một mực không ngừng. Tiếp theo nghe gặp, rắc rắc, rắc rắc, thêm đạn thanh âm. Lý Kiệt không thấy rõ xác sống vây quanh bên trong tình huống. Mới vừa chỏi người lên lại mở cửa xe. Ngoài xe một tên xác sống đã nhào vào. Đi ra à, CMN. Ở mấy tiếng thét chói tai sau đó, xe BMW bình tĩnh lại. Chẳng qua là thỉnh thoảng vang lên từng tiếng chán ghét tiếng nhai. Tưởng Sơn nhìn trước mắt không xa xác sống, nhanh chóng tăng thêm trước đạn shotgun súng đạn đánh. Benelli M1014 dùng là số 12 đạn shotgun. Màu đỏ viên đạn so ngón cái còn lớn hơn. Tưởng Sơn một bên bỏ vào viên đạn, thấy tiến lên xác sống một bên trực tiếp bắn súng, bắn tự động đạn shotgun súng. Có thể để cho hắn một bên thêm đánh một bên bắn. Bằng, bằng, bằng. Tưởng Sơn có thể nói không làm sao nhắm. Trực tiếp hướng về phía xác sống chính là khai hỏa. Vừa mới bắt đầu sợ và khẩn trương. Ở súng hỏa khơi thông hạ. Không còn gì vô tồn. Nhìn xác sống giống như phá vải như nhau. Bị một chút, đánh nát. Hắn bây giờ cảm giác cả người não ứ máu vậy nhiệt huyết sôi trào. Nương hy thất, tới à, cẩu tạp chủng. Tưởng Sơn cầm súng shotgun không ngừng bắn súng. Người đi về phía trước, dần dần đứng xác sống càng ngày càng thiếu. Tưởng Sơn buông xuống đạn shotgun súng, để cho nó bị súng mang treo ở eo bên cạnh, bỏ rơi vung vai phải và tay. Đạn shotgun lực súng đàn hồi để cho hắn bả vai và cánh tay có chút đau nhức. Cầm ra Browning. Bắt đầu bắn phát một đứng lên. CMN, tới nha, cẩu tạp chủng. Ai u, làm sao như thế không cho phép. Ta ngắm chính là đầu à. Tưởng Sơn ở bắn xong một cái băng đạn sau đó. Phát hiện mạng mình trong trước tiên có chút thê thảm không nỡ nhìn. Mặc dù khoảng cách liền mười mấy mét. Nhưng là bản thân có rất nhiều cũng bắn lệch. Thay mới băng đạn, Tưởng Sơn tiếp tục bắn. Xác sống ở bắn hạ đã không có một cái đứng. Hắn xa xa nhìn không có đi đã qua, lại đem đạn shotgun súng đạn đánh bổ túc đầy sau đó. Một cước trước đem bên chân một cái giao dịch kéo hũ đá tới. Sau một lát phát hiện vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Tưởng Sơn đi tới, mặc dù gánh có thể chỗ đặt chân đi. Nhưng là Tưởng Sơn lòng bàn chân vẫn là đạp phải rất nhiều để cho người vật đáng ghét. Thận trọng đi tới xe BMW cạnh, nhìn bên trong xác sống đang đối với Lý Kiệt gặm cắn. Tưởng Sơn đốt thuốc, ói miệng mát, hô một tiếng, này, xác sống chậm rãi quay đầu lại. Một bản nhìn đặc biệt chán ghét mặt, con người đều phải rớt xuống, trong miệng răng bại lộ ra. Tờ nguyên trong miệng đều là máu thịt, súng lục cắm trở về giữa eo, súng shotgun đầu súng oán hận liền đã qua. Tạm biệt, Tưởng Sơn ngậm thuốc lá nói, bằng, bằng, bằng, bằng. Tưởng Sơn mở ra mấy súng, xác sống cùng Lý Kiệt thi thể hòa chung một chỗ, toàn bộ đều bị bắn tồi tệ. Trong xe BMW thân xe cũng bị bình phun bắn nát bét. Người mẹ nó còn muốn chơi ta. Cẩu tạp chủng, CMN, Tưởng Sơn một cái nhổ ra tàn thuốc. Cả người lộ vẻ được tức giận vô cùng lại bạo ngược. Trong đường hầm ngay tức thì yên tĩnh lại. Gió dần dần thổi, hỗn loạn không chịu nổi mặt đất. Hiện lên mới vừa phát sinh kịch liệt. Duy chỉ có Tưởng Sơn nặng nề tiếng thở dốc. Ở xe hơi đèn lớn chiếu xuống. Lộ vẻ được càng phát ra nồng nặc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.